Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 45 Quỷ Vương Mộ Địa. Mỗi người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết Ác Linh Quốc Độ mới nhất chương. Bất quá đối với loại sự tình này, thật giả đối hắn mà nói đảo cũng liên quan đến không lớn. Dù sao hắn cũng không tưởng thật sự thực hiện hứa hẹn. Đi hảo tâm buông tha một con tàn nhẫn giết chóc quỷ vật. Người cùng mặt khác quỷ vật chi gian có liên hệ sao? Hoặc là nói, các ngươi này đó quỷ vật chi gian sẽ có liên hệ sao? Sẽ không có liên hệ. Chúng ta làm kẻ phá hư là sẽ không có bất luận cái gì cảm tình. Lẫn nhau càng sẽ không có bất luận cái gì giao lưu. Cường đại kẻ phá hư, thông suốt quá thôn phệ nhỏ yếu kẻ phá hư trở nên càng cường đại. Cho nên nếu ta gặp phải so với ta cường kẻ phá hư, sẽ bị đối phương trực tiếp nuốt rớt. Hạ Thiên Kỳ nghe đến đây, trong lòng đột nhiên có chút lạnh cả người, bởi vì này nghe đi lên giống như là đang nói chính hắn giống nhau. Hắn hiện tại còn không phải là dựa thôn thực so với chính mình nhỏ yếu ác quỷ, sau đó lấy này lệnh chính mình trở nên càng cường sao? Hạ Thiên Kỳ chưa từng có nhiều suy nghĩ loại sự tình này. Rốt cuộc hiện tại hắn căn bản là không thèm để ý trưởng thành phương thức. Nói nữa hắn thôn thực chính là quỷ vật, lại không phải những cái đó vô tội nhân loại. Nếu là nói thật dễ nghe chút còn xem như vì dân trừ hại đâu. Ngươi thật sự đối tiến vào hư vô phía trước một chút ký ức đều không có sao? Rốt cuộc là ai đem ngươi đưa vào tới? Lại là ai cho các ngươi hạ phá hư mệnh lệnh? Ngươi này đó đều hoàn toàn không biết gì cả sao? Đúng vậy, ta hoàn toàn không có bất luận cái gì ấn tượng. Có chút đồ vật sở dĩ ta nhớ rõ, tắc như là đến từ bản năng giống nhau. Ta kỳ thật thực chán ghét loại cảm giác này, bởi vì ta hoàn toàn là giống con rối khống. Nữ quỷ nói đến nơi này, thanh âm lại khàn khàn vài phần. Ngươi có tên sao? Ta cho ta chính mình nổi lên cái tên, gọi là Tiểu Như, nhưng là không có ý nghĩa. Bởi vì phàm là biết tên này đều đã bị ta giết. Gọi là Tiểu Như, nữ quỷ nói đến nơi này, nó liền như là bị lực lượng nào đó thao tác giống nhau, há mồm hướng về phía Hạ Thiên Kỳ phát ra một tiếng chói tai quỷ khiếu. Tiện đà bộ mặt dữ tợn bắt đầu ở phong vây nó quỷ vực dãy giụa lên. Hạ Thiên Kỳ ở bên cạnh quan sát trong chốc lát, hiển nhiên này nữ quỷ thật sự giống nó vừa mới đối chính mình nói như vậy, bị trong cơ thể một cổ giết chóc phá hư ý chí cấp thao tác. Tuy rằng ta đối với ngươi có chút đồng tình, nhưng là ta như cũ vô pháp buông tha ngươi. Hạ Thiên Kỳ chậm rãi đi vào nữ quỷ bên người, tiện đà phát động dung hợp năng lực, đem nữ quỷ một chút hút vào hắn trong cơ thể. Nữ quỷ ở bị hắn hút vào trong cơ thể sau, tác hình thành một cái quỷ kén. Lúc sau này quỷ kén sẽ ở quỷ dịch chung dần dần tan rã, cho đến bị hắn hoàn toàn hấp thu mới thôi. Mà ở nó bên cạnh còn có một cái rất nhỏ quỷ kén, kia đúng là lần trước hắn dung hợp kia hai chỉ quỷ miệng, hiện giờ cũng chỉ dư lại một cái. Đãi thuận lợi hoàn thành dung hợp sau, Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng không cấm trở nên phiền muộn lên. Này chỉ nữ quỷ không thể nghi ngờ ở quỷ vật chung khi thuộc về một cái dị loại. Hắn cũng là lần đầu tiên sinh ra đối một con quỷ vật đồng tình. Vốn tưởng rằng quỷ vật trời sinh liền thích giết chóc, nhưng là đang nghe đến nữ quỷ nói hết sau, hắn không cấm nghĩ đến, nếu đổi thành là chính mình thân chung nguyên rủa, không giết lục liền sẽ chết. Như vậy hắn sẽ lựa chọn cự tuyệt sao? Đáp án hiển nhiên là sẽ không. Từ khi đi vào này đệ nhị vực sau, cứ việc bên này hoàn cảnh làm hắn lúc ban đầu thời điểm có chút khó có thể thích ứng. Nhưng là ở thích ứng sau, hắn phát hiện loại này giống như khu rừng hắc ám giống nhau thế giới. Hoàn toàn kích phát rồi hắn ở sâu trong nội tâm Ani, làm hắn đối với thực lực cùng quyền lực trở nên càng thêm khát vọng. Bất quá hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, hắn hiện tại tuy rằng thoạt nhìn xuôi gió xuôi nước, lại không giống phía trước như vậy bị quỷ vật đuổi giết trời cao không đường xuống đất không cửa. Đó là bởi vì này gần là đệ nhị vực nước ngoài, là một ít bất nhập lưu tiểu nhân vật nơi làm tổ. Hắn còn không có đụng tới quá phản bội giả liên minh cao tầng, cũng hoặc là nội vực những cái đó minh phủ những thiên tài. Cho nên đối với đi vào nơi này mà không phải trực tiếp thông qua giám đốc khảo hạch tiến vào nội vực, hắn hiện tại tới xem nhưng thật ra có chút may mắn. Bằng không lấy hắn tính tình, nếu ở bên trong vực ăn mệt, chưa chừng sẽ không màng tất cả cùng đối phương khai làm. Khó nói lúc này có phải hay không đều đã cúp, cho nên hắn hiện tại đối Lãnh Nguyệt bên kia phi thường lo lắng. Bởi vì đừng nhìn Lãnh Nguyệt mỗi ngày không rên một tiếng, nhưng không có người so với hắn rõ ràng hơn. Lãnh Nguyệt gặp được sự liền không túng quá, tuyệt đối là một cái hiếu chiến phần tử. Hắn ở bên này thuộc về là Ninh, đương kê đầu không làm đuôi phượng. Mà Lãnh Nguyệt bên kia tắc rõ ràng là Ninh làm đuôi phượng, không lo kê đầu. Đơn luận gian nan tình cảnh, hắn bên này vẫn là nếu không như. Nhưng là hắn sốt ruột cũng không có biện pháp. Ai làm hắn hiện tại còn không có năng lực cùng tam đại minh phủ, cũng hoặc là phản bội giả liên minh gọi nhịp đâu. Cho nên cũng chỉ có thể tạm thời đem lo lắng đặt ở một bên, trước chuyên tâm phát triển chính mình, làm chính mình trưởng thành lên lại nói. Không có thực lực, chỉ bằng một khang nhiệt huyết, tại đây đệ nhị vực là vô pháp hỗn. Hắn bên này vừa mới giải quyết xong lần này sự kiện trở lại nơi, Tăng Vũ bên kia phải tới rồi tin tức, vội cho hắn gọi điện thoại. Ở một đốn phát ra từ nội tâm cảm tạ sau, tác còn muốn thỉnh hắn ăn cơm. Bất quá lần này hắn cũng không có đi, mà là muốn cái cơm hộp, tùy tiện ăn hai khẩu. Mới vừa đem cơm hộp ăn xong, Trần Sinh bên kia liền đánh tới điện thoại. Hạ Thiên Kỳ không biết Trần Sinh đột nhiên gọi điện thoại tìm hắn làm gì. Tiếp nghe xong nhàn nhạt hỏi, chuyện gì? Hạ giám đốc, vừa mới Thanh Hải quảng trường bên kia phái người lại đây, nói phát hiện một chỗ rách nát quỷ vương mộ địa. Yêu yêu, đọc sách www.ukanshu.co, muốn làm ta qua đi quỷ vương mộ địa. Đệ tam vực, không phải, chính là quỷ vương sáng tạo không gian. Hai ngày này ở Thanh Hải quảng trường cùng Hồng Sơn quảng trường giao giới vị trí xuất hiện, đại khái là hai cái rách nát quỷ vực đua hợp ở cùng nhau. Bọn họ hoài nghi bên trong khả năng phát sinh quá quỷ vương đại chiến, có lẽ sẽ lưu lại quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cũng hoặc là một ít pháp khí linh tinh đồ vật, cho nên mới phái người lại đây hỏi ta hay không đối này có hứng thú. Hạ giám đốc ngươi cũng biết ta thiên phú rất kém cỏi, đến nay đều không có dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cho nên ta nghĩ tới đi thử thời vận, nếu có thể được đến một cây hoặc là hai căn quỷ vương ngón tay kia, có lẽ ta có thể dung hợp chúng nó. Nhưng là biết tin tức này khẳng định không chỉ có chúng ta. Ta tưởng mặt khác một ít quảng trường người cũng sẽ đi. Ta thực lực hữu hạn là một phương diện, càng quan trọng là Hạ giám đốc có thể thông qua cơ hội này, cùng bọn hắn có điều kết giao, cũng phương tiện chúng ta bước tiếp theo kế hoạch. Quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Hạ Thiên Kỳ trong lòng cân nhắc một chút, trên thực tế hắn phía trước liền bắt đầu sinh quá, muốn dựa thôn thực một ít. Quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt, tới lệnh thực lực của chính mình tiến thêm một bước tăng lên ý tưởng. Bất quá hiện giai đoạn chính hắn thực lực còn không có tiến vào quỷ vương cấp bậc, cho nên hắn cũng không thể lực thôn thực. Nhưng là nếu lộng tới mấy cái, sau đó chứa đựng lên, chờ đến về sau có cơ hội lại nuốt nói, đảo vẫn có thể xem là một cái cơ hội tốt. Mặc dù không có được đến quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt, giống Trần Sinh nói như vậy, qua đi nhìn một cái cũng là tốt. Bởi vì hắn nhớ rõ Thanh Hải quảng trường, Hồng Sơn quảng trường bên kia khoảng cách bọn họ bên này cũng không gần, trung gian kéo dài qua quảng trường ước chừng có mấy chục cái. Nếu tạm thời đánh không lại đi, như vậy liên hợp tác không thể nghi ngờ là phi thường tốt phương thức. Cho nên với tình cùng lý đều hẳn là qua đi thử thời vận. Như vậy đi, ngươi ở quang ảnh nhai khu chờ ta, ta hiện tại trở về, cụ thể chờ ta sau khi trở về lại nói. Chưa xong còn tiếp, hết chương.